ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 695, cô cảm thấy nữ chính dưới ngòi bút của tôi là người như thế nào? Góc truyện audio.com, editor, Una, thời điểm trước khi Hạ Thiên gặp mặt công tử Diễn cũng đã đọc bộ tiểu thuyết cầu huyết kia. Cho nên cố ý trang điểm cho bản thân thật giống với nữ chính trong nguyên tác. Nữ chính là bộ đội đặc chủng, cho nên trên người tự nhiên lộ ra một cổ sạch sẽ lưu loát hương vị. Cô đem tóc vuốt hết lên, mặc một chiếc áo xanh biếc cùng quần dài, cả người thoải mái thanh tân lại giỏi giang. Cô tự tán thưởng với gương mặt mình một chút, lúc này mới chạy đến quán cà phê đi gặp mặt. Đi vào, ngồi ở chỗ tốt nhất, trong đầu đang mường tượng hình ảnh cao lãnh nữ thần của công tử Diễn là như thế nào, mình có nên giả dạng thuần khiết trước mặt người ta không? Đúng lúc này, cô nhìn thấy một người phụ nữ ngồi xuống đối diện mình. Hạ Thiên sừng sốt ngẩng đầu lên, công tử Diễn mở miệng, chào cô, tôi là công tử Diễn. Trong mắt Hạ Thiên hiện lên một mảnh khinh thường, người trước mặt này cũng dám tự xưng là cao lãnh nữ thần. Thật đúng là quá không biết xấu hổ, nhưng mà cô còn muốn lấy lòng công tử Diễn, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh biểu tình trên gương mặt. Xin chào, tôi là Hạ Thiên, tôi biết cô, công tử Diễn mở miệng, thời điểm không cười, ngược lại lộ ra một cổ khí thế bức người. Hạ Thiên cười cười, cảm ơn, theo cô thì nữ chủ dưới ngòi bút của tôi, là dạng người như thế nào? Hạ Thiên thấy đối phương nhanh như vậy tiến vào chủ đề cũng thật cao hứng, điều này chứng tỏ về mặt ngoại hình thì cô đã được cho qua. Kiên cường, cá tính rất mạnh, có thù báo thù, có ân báo ân, lúc ban đầu có chút tùy hứng, mang theo tính cách phản nghịch của thiếu niên, nhưng sau đó liền dần trở nên thành thục, tính cách cũng không có hấp tấp như vậy nữa, sau cùng, đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm làm người ở bên cạnh của nam chính. Một người phụ nữ trưởng thành, ánh mắt công tử Diễn sáng lên, nói rất đúng, vậy cô thích nhân vật nữ chính như vậy sao? Hạ Thiên cảm thấy, mình có một cảm giác được coi trọng, công tử Diễn nếu hỏi cô như vậy, khẳng định thực vừa lòng với mình. Đương nhiên là rất thích, tôi cảm thấy đây là một tác phẩm rất ưu tú. Công tử Diễn tức khắc cười, cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, thực ôn nhoãn, thực điểm mỹ, một chút cũng không thể gọi là cao lãnh. Hạ Thiên cúi thấp đầu xuống, vậy cô cảm thấy tôi thế nào? Cá nhân tôi thì cảm thấy tôi rất thích hợp với vai diễn này. Công tử Diễn gật đầu. Đích xác cách cô hóa trang hôm nay rất xuất chúng, hơn nữa, cô diễn tả về nữ chính cũng rất chính xác. Ánh mắt Hạ Thiên sáng lên, vậy cô, công tử Diễn lại cười. Điều này chứng tỏ tiểu thuyết của tôi rất động lòng người A, ngụ ý tuy rằng nông cạn nhưng là lại tích cực hướng về phía trước. Hạ Thiên phối hợp, đúng vậy, cô là một tác giả internet rất ưu tú. Cảm ơn, công tử Diễn đứng lên, nhìn đồng hồ, chốc nữa tôi còn phải đi làm, chúng ta cứ thế tạm biệt nhé. Hạ Thiên sừng sốt, đối phương không phải là nên nói cho cô cái nhân vật này sẽ tuyển thuộc về cô sao, hoặc là ít nhất là cho cô một cơ hội thử vai sao. Cô đứng lên, kìa cô xem tôi khi nào thì có thể đi thử vai. Công tử Diễn kinh ngạc, thử vai gì, đương nhiên là nữ chính trong bộ phim truyền hình của cô rồi. Nữ chính của bộ phim đã xác định rồi, tại sao còn phải thử vai. Hạ Thiên sừng sốt, nhưng mà hôm nay chúng ta hôm nay không phải đến đây tán. Góc truyện audio.com, gẫu một chút về bộ tiểu thuyết này sao? Công tử Diễn mở miệng, Hạ Thiên, ánh sao liên hệ cùng công tử Diễn, đương nhiên sẽ không nói muốn tranh thủ lấy nhân vật nữ chính, chỉ nói là muốn tán gẫu một chút về bộ tiểu thuyết, sau đó cô tự mình lý giải thật tốt rồi có thể nhận vai. Cách chương.